Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, Linh Thể Đại Lưu Vong. Vệ Tiểu Bắc lời này nói ra, cái kia bút tiên không thể nghi ngờ thân thể chấn động một chút. Cái kia cái gì Bắc Khôi Huyền Phạm Phủ đối với bút tiên ảnh hưởng nhưng vượt qua Vệ Tiểu Bắc tưởng. Tượng, trong nháy mắt, bốn phía phát sinh quỷ dị tiếng thét chói tai. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác toàn thân cứng đờ, cả người gần giống như rơi vào đến lạnh giá khối băng bên trong. Không có cách nào nhúc nhích, khá lắm, những này quỷ dị linh thể ở đây chiếm giữ thời gian dài như vậy. Thủ đoạn trái lại tăng, trong nháy mắt dĩ nhiên đem Vệ Tiểu Bắc quy định sẵn ở tại chỗ. Này bốn phía lúc này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác đã không phải cái gì rừng rậm nguyên thủy. Mà là vô biên vô hạn hắc ám cùng lạnh giá, vô tận tà khí ở bên trong vùng không gian này qua lại ngang dọc. Đem Vệ Tiểu Bắc cùng ngoại giới trong lúc đó bất cứ liên hệ gì hết mức gián đoạn. Quả nhiên lợi hại, nhưng muốn liền như vậy đem chính mình giết chết, tựa hồ còn kém hơn một chút. Điện lưu bạo phát, khi, làm, cái kia màu đen tà khí mang theo âm lãnh khí tức hướng về Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể chui vào thời. Điểm, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào, toàn thân lỗ chân lông mở ra, từng luồng nồng nặc màu xanh lam điện tương thoáng qua liền xì ra. Đem Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt bao bọc lại, cũng hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc trên người ma túy cứng ngắc trạng thái đều bị xua tan. Đồng thời từ trên người Vệ Tiểu Bắc truyền đến sợ hãi cực kỳ tiếng thét chói tai. Nhưng sau một khắc, điện tương tràn ngập mà qua, đem tiếng thét chói tai hết mức che giấu, mang theo một tia lôi kiếp lực lượng điện tương đối với những này quỷ dị linh thể không thể nghi. Ngờ có mạnh mẽ khắc chế hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc cái kia phóng thích điện lưu năng lực thả ra điện áp vì là 20.810V. Mà đi ngang qua biến áp năng lực tăng lên sau khi chính là 8.000V. Lại trải qua đan điền hạt châu 30% hiệu quả tăng cường. Điện áp trực thăng 10.000V trở lên. Nhưng điện lưu bạo phát thời điểm, cái này điện áp hạn mức tối đa thì lại sẽ tăng thêm một bước. Còn là tăng lên tới 30.000V vẫn là 50.000V. Vệ Tiểu Bắc liền không biết, nhưng điện lưu bạo phát uy lực là có thể tưởng tượng. Mấy tức sau khi, điện tương thu về Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể. Vệ Tiểu Bắc không khí bốn phía bên trong đột nhiên liền có hơn 20 viên óng ánh long lanh hạt. Châu đi rơi xuống, đồng thời, còn có hơn 10 chỉ bút tiên. 6 con đĩa tiên sợ hãi cực kỳ từ Vệ Tiểu Bắc bốn phía né ra. Không thể nghi ngờ, những này bút tiên, đĩa tiên ở quỷ dị linh thể bên trong xem như là lợi hại. Lại có thể chống lại Vệ Tiểu Bắc điện lưu bạo phát uy lực. Nhưng những này quỷ dị linh thể bên trong tương đối nhu nhược ra hòa. Liền khá là khổ rồi. Trong nháy mắt liền bị điện tương xóa bỏ. Đã biến thành những kia óng ánh long lanh linh châu. Vệ Tiểu Bắc vươn tay phải ra đem những kia chưa đi rơi xuống mặt đất hạt châu hết mức thu vào trong. Nhẫn chứa đồ, ánh mắt đảo qua bốn phía. Lại phát hiện bốn phía một mảnh cháy đen. Ánh lửa tràn ngập, điều này cũng thuộc về bình thường. Cái kia bộc phát ra điện tương quét ngang Vệ Tiểu Bắc bốn phía bán kính 30 mét phạm vi. Ở phạm vi này bên trong đồ vật, mặc kệ là thực vật vẫn là tảng đá, bùn đất, hết mức gặp một hồi tai nạn. Này điện tương nhiệt độ hay là không tính quá cao, nhiều nhất hơn 3.000 độ, nhưng đối với đại đa số vật chất tới nói. Mấy trăm ngàn vôn điện áp đủ khiến chúng nó điện dài. Nói chung, liền như thế một thoáng, Vệ Tiểu Bắc bên người liền trở nên trống rỗng. Muốn chạy, Vệ Tiểu Bắc nhìn những kia bút tiên, đĩa tiên tranh nhau chen lấn chui vào trong rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Không khỏi trong lòng hơi hơi tức giận, chính mình lại bị những này quỷ dị linh thể vô thanh vô tức trong lúc đó xâm lấn thân thể. Đây mới là chính mình trước đột nhiên bị những này quỷ dị linh thể hạn chế nguyên nhân. Tuy nói trong này có nhiều loại nguyên nhân, nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhưng thầm hận chính mình hơi lớn ý. Không sai, trước chính mình xác thực có chút bất cẩn rồi. Cũng còn tốt, chính mình lá bài tẩy không ít. Nếu không thì, liền hối tiếc không kịp. Tận dụng mọi thời cơ, đánh kẻ xa cơ, truy sát hội binh. Này mấy trường hợp đều là Vệ Tiểu Bắc yêu nhất. Mặc dù đối phương chính là một đám quỷ dị linh thể. Vệ Tiểu Bắc căn cứ vào các loại nguyên nhân đều sẽ không bỏ qua chúng nó. Ở bề ngoài những kia quỷ dị linh thể đã đào tàu. Biến mất ở mênh mông trong rừng Germany nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể thông qua thiên nhân cảm ứng. Cảm nhận được những người này tồn tại. Không có cách nào, thiên nhân cảm ứng chính là như thế nghiêu. Nếu như ngươi không chú ý Vệ Tiểu Bắc cũng còn tốt. Chỉ cần ngươi đưa mắt hoặc là sự chú ý đặt ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Như vậy sẽ để hắn cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Không thể nghi ngờ, đối với điểm này, những kia quỷ dị linh thể căn bản liền không biết. Theo chúng, kẻ nhân loại này tuy nói rất cường đại, nhưng không cách nào phát hiện chúng nó. Đồng thời, để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, những kia quỷ dị linh thể ở gặp này nhất đả kích nặng nề sau khi. Dĩ nhiên không có nguyền rủa mình. Được, hay là thất ti ngọc nữ yêu hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có đi truy cứu đáp án của vấn đề này. Mà là rút ra hắc ngân đại đao. Mấy cái đi nhanh liền thoan đến một cây đại thụ trước. Hắc ngân đại đao giơ lên thật cao. Sau đó như một đạo thác nước trút xuống. Rào, liên tiếp cành cây gãy vỡ thậm chí còn thân cây bổ ra tiếng vang truyền đến. Cao tới hơn 10 mét đại thụ trong nháy mắt liền bị Vệ Tiểu Bắc chém thành hai nửa. Sau một khắc, một nhánh dài chừng 1 mét bút lông ở trong không khí dần hiện ra đến. Thân hình có chút mơ hồ, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, khoảng cách như vậy đã đầy đủ. Thần hổ tập nã, Vệ Tiểu Bắc tay trái ở thất ti ngọc nữ yêu trên nhẹ nhàng một màn. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Thoáng qua trong lúc đó, cái kia thất ti ngọc nữ yêu bên trên liền hiện ra một tia ánh sáng màu xanh. Dường như một sợi dây thừng bay ra, bán tức thời gian không tới, liền đem cái kia đào tàu bút lông cuốn lấy, kéo trở lại, ở kéo về trong quá trình, ánh sáng màu xanh càng triền càng chặt, cuối cùng khi, làm, bút lông tới gần Vệ Tiểu Bắc thời điểm, liền truyền ra pha lê phá nát bình thường tiếng vang. Hóa thành một viên óng ánh long lanh hạt châu rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên tay. Không thể nghi ngờ, hạt châu này so với trước những kia hạt châu cái đầu phải lớn hơn rất nhiều. To bằng nửa cái nắm đấm tiểu, bên trong trôi nổi một nhánh khéo léo bút lông, đem hạt châu này thu vào trong nhẫn chứa đồ. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lần thứ hai xuất phát, hướng về nhất đống tiểu lâu vọt tới. Hay là nhìn thấy trước chiếc bút đó tiên kết cục, chưa chúng Vệ Tiểu Bắc tới gần, cái kia đống tiểu lâu trước mặt trên đất trống lập tức liền hiện ra một cái xe sao sao nhỏ bé đĩa đến. Đối lập với bút tiên mà nói, này đĩa tiên chạy trốn tốc độ không thể nghi ngờ phải nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy này đĩa tiên làm dáng muốn chạy trốn, Vệ Tiểu Bắc không chút nghĩ ngợi. Tay phải lập tức liền đem hắc ngân đại đao hướng về cái kia đĩa tiên đầu ném ra ngoài. Oanh, khi, làm, hắc ngân đại đao tuột tay đồng thời. Một tiếng kinh thiên phích lịch vang lên. Hắc ngân đại đao tốc độ cực nhanh. Thậm chí ở bắn tới cái kia đĩa tiên trước. Lưỡi đao đã cùng không khí ma sát nổi lửa. Dường như một quả cầu lửa. Thoáng qua từ đĩa tiên trên người vọt qua. Sau một khắc nhưng là bổ vào cái kia đống tiểu lâu bên trên. Tiểu lâu ầm ầm một tiếng liền xuất hiện một cái xe sao sao nhỏ bé lỗ thủng. Lỗ thủng bốn phía vô số vết rạn nứt lan tràn ra. Mắt thấy chính là lảo đảo thế. Chịu đựng Vệ Tiểu Bắc một đòn toàn lực. Đừng nói này tiểu lâu vẻn vẹn chỉ là xi măng thép kết cấu. Coi như toàn thể đều là sắt thép rèn đúc. Sợ rằng đều không thể chịu đựng. Lại nói cái kia đĩa tiên bị hắc ngân đại đao xuyên qua. Thân hình đột nhiên sụp đổ, đổi thành những sinh vật khác, chịu đến nặng như thế kích, đại khái cũng là cách cái chết không xa. Nhưng những này quỷ dị linh thể nguyên bản liền không giống với tầm thường sinh vật. nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc cái kia hắc ngân đại đao bên trên bao trùm một tầng điện lưu. Sợ rằng đối với những này quỷ dị linh thể đều không có cái gì sát thương hiệu quả. Bán tức thời gian không tới, cái kia tan vỡ đĩa tiên thân thể ở tại chỗ một lần nữa nổi lên. Nhưng này nửa trong suốt thân hình lại có vẻ có chút mơ hồ. Đây chính là quỷ dị linh thể bị thương tổn sau khi bệnh trạng. Nhưng như vậy thương tổn hoàn toàn không đủ để đưa chúng nó giết chết. Muốn nhớ lúc đầu cái kia biến dị nông mậu thị trường đưa chúng nó nuốt xuống. Cũng không có thể đem bọn họ đánh giết liền biết rồi. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc đã vọt tới, vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay nhưng là cầm lấy khối này thất ti ngọc nữ yêu. Đĩa tiên cực lực muốn chạy trốn, nhưng tốc độ kia cùng Vệ Tiểu Bắc so với, thực tại có chút chênh lệch, mấy tức sau khi, thất ti ngọc nữ yêu liền kề sát ở cái kia đĩa tiên trên người. Sau đó ánh sáng màu xanh lóe lên, đĩa tiên thoáng qua tan vỡ. Nhưng lần này sẽ không có lần trước như vậy vận may. Đĩa tiên cũng không còn cách nào một lần nữa ngưng tụ thân hình. Chỉ để lại một cái to bằng nắm tay hạt châu từ giữa không trung rớt xuống. Bị Vệ Tiểu Bắc một cái nắm ở trong tay, dựa vào thất ti ngọc nữ yêu uy thế. Vệ Tiểu Bắc ở trong khoảng thời gian sau đó, hóa thân làm Thúy Hồ trong đại học linh thể sát thủ. Phàm là bị Vệ Tiểu Bắc nhìn chằm chằm quỷ dị linh thể. Mặc kệ là bút tiên, vẫn là đĩa tiên, đều không thể không vội vàng thoát thân. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Vệ Tiểu Bắc đánh giết, hóa thành hạt châu, ở liên tục đánh giết hơn 10 đầu quỷ dị linh thể sau khi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút cái kia thất ti ngọc nữ yêu. Bên trong ẩn chứa ánh sáng màu xanh đã bị làm hao mòn rất nhiều. Chỉ còn dư lại cái kia không ít một tia, đến lúc này, mặc dù là trước mặt mình còn có 3 con bút tiên chính đang chạy trốn. Vệ Tiểu Bắc cũng không có một chút nào tham công, xoay người tấn nhanh rời đi. Đương nhiên, những kia quỷ dị linh thể hay là cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc uy hiếp yếu bớt. Ngược lại đuổi trở về, nhưng Vệ Tiểu Bắc tốc độ muốn vượt xa những này ở giữa không trung chậm rãi phiêu hành quỷ dị linh. Thề, mấy phút đồng hồ sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền nhảy lên đầu tường, nhảy xuống, đợi đến Vệ Tiểu Bắc rời đi tường vây phạm vi, trở về nơi ở tiểu khu, những kia truy đuổi quỷ dị linh thể cũng thuận theo đình chỉ. Bắt đầu một lần nữa du đãng, chỉ là cái kia tường vây chi cái trước dường như nhà lầu đĩa tiên lộ ra hơn nửa thân thể. Mơ hồ có truy đuổi tư thế. Nhưng cuối cùng vẫn là không có lướt qua tường vây. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm ni như những này quỷ dị linh thể thực lực cùng với. Hình thể độ dài là trực tiếp móc nối. Hình thể càng lớn, như vậy thực lực liền càng mạnh, liền nắm cuối cùng đuổi tới cái kia đĩa tiên tới nói. Nhà lầu to nhỏ, hơn 10 mét đường kính, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thì có chút sâu không lường được. Cũng còn tốt, có thất ti ngọc nữ yêu tại người, những này quỷ dị linh thể nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chui vào Vệ Tiểu Bắc. Trong cơ thể, còn nguyên rùa, Vệ Tiểu Bắc này đi một vòng lớn, trên người đều không có bất kỳ quỷ dị trạng thái. Thất ti ngọc nữ yêu bên trong ánh sáng màu xanh khôi phục cần một ít thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng không có hứng thú đứng ở tường vây mặt sau chờ đợi. Cho nên liền xuyên qua ở tại tiểu khu, hướng về trước tới được mê cung đường phố đuổi trở lại. Mà lúc này, Dương Thị tỷ đệ, Trình Đại Long chính rơi vào đến một hồi gian nan trong chiến đấu. Cái kia mê cung trong đường phố xuất hiện zombie trước không coi là nhiều. Chậm thì 5-6 đầu zombie một đám, nhiều thì hơn 10 đầu zombie. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.